Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 948, thế giới nội tình. Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong do dự muốn hay không đi trong phòng nhìn xem lúc. Bên trong truyền đến một thanh âm, ngay sau đó liền thấy phụ thân Bách Lý Hồng từ bên trong đi ra. Có một đoạn thời gian không thấy được ngươi trở về, ta coi là trong nhà không ai. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, cái này nhà, hắn xác thực đã có hơn nửa năm thời gian không có tới. Trong khoảng thời gian này cần còn bận rộn hơn sự tình quá nhiều. Liền Thanh Nguyên Sơn hạ cái nhà kia hắn đãi thời gian đều ít. Huống chi về nhà, Bách Lý Hồng so với mấy năm trước cũng không có bao nhiêu biến hóa. Không, nhìn qua tựa hồ càng thêm tuổi trẻ, càng thêm tự tin, một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng. Tinh khí thần so với lúc trước đến không thể so sánh nổi. Lấy trạng thái của hắn bây giờ trang điểm, nói mình chỉ có chừng 30 tuổi cũng có bó lớn người tin tưởng. A Hồng, bên ngoài là, lúc này bên trong truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó liền thấy một cái nhìn qua đồng dạng hơn 30 tuổi nữ tử đi tới cửa. Khi nàng nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lúc rõ ràng sững sờ. Ngay sau đó thần sắc có chút xấu hổ. Là, người tốt. Bách Lý Thanh Phong đối với hắn chào hỏi một tiếng. Nữ tử này hắn nhận ra, tên là Mộ Nhiễm. Trước đây thật lâu hắn liền từng tại trong nhà mình thấy qua nàng. Lúc trước Bách Lý Điệp còn đã nói với hắn nữ nhân này sự tình. Ngươi tốt. Mộ Nhiễm nhìn xem Bách Lý Thanh Phong có vẻ hơi câu nệ. Mà Bách Lý Hồng do dự một lát, vẫn là nói, Thanh Phong, tiến đến ngồi một chút đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua bên cạnh sự y y. Vẫn là nói, không được, ta chỉ là đến bên này đi dạo một vòng. Sư y y vội vàng nói, ta vừa mới nhìn thấy bên kia tựa hồ có một cái mới mở tiệm bánh gato. Ta mang Tiểu Trúc đi mua một điểm, nếm thử mùi vị. Bách Lý Hồng cũng đối với sau lưng Mộ Nhiễm nói một tiếng. Tiểu Hân nhanh ra về a. Hôm nay liền ngươi đi tiếp một chút Tiểu Hân đi. A, tốt, ta thay quần áo khác liền đi. Mộ Nhiễm có chút vội vàng hấp tấp rời đi. Ngồi một chút, phòng ở đổi mới. Bất quá ngươi gian phòng kia ta cũng không có động. Nguyên bản ngươi đồ vật đều tại. Bách Lý Hồng lên tiếng lần nữa nói. Thấy thế Bách Lý Thanh Phong cũng không tiếp tục cự tuyệt. Tiến nhà cửa, mà Mộ Nhiễm đổi một bộ quần áo về sau. Còn cố ý giúp Bách Lý Thanh Phong cùng sư y hai người phụng dâng trà nước cùng một chút điểm tâm. Cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong ứng tiếng. Các ngươi ngồi, ta đi tiếp một chút Tiểu Hân. Buổi tối cùng nhau ăn cơm a. Mộ Nhiễm có chút câu nệ nói. Không cần. Chúng ta một hồi liền trở về. Bách Lý Thanh Phong nói. Ngươi đi trước đi. Bách Lý Hồng nói một tiếng. Đợi đến Mộ Nhiễm rời đi về sau. Ánh mắt của hắn mới một lần nữa rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Than thở nói. Tựa như ngươi thấy. Nhiễm A-di. Nàng cũng không phải là cái gì người xấu. Sớm tại ngươi còn chưa thức dậy lúc. Chúng ta liền đã quen biết. Ta biết. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Mà lại, ta cũng có thể lý giải. Dù sao, đều đã 20 năm. Bách Lý Hồng tự cát lị sau khi chết một mực không tiếp tục tìm. Mà là từng chút đem hắn cùng Bách Lý Điệp hai đứa bé nuôi lớn. Xác thực rất không dễ dàng. Trước mắt hai người bọn họ trưởng thành, cũng riêng phần mình có cuộc sống của mình. Bách Lý Hồng như lại muốn tìm một cái tục huyền. Hắn cùng Bách Lý Điệp hai người đều là đứng đang ủng hộ lập trường. Tốt, tốt, Bách Lý Hồng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hơi có chút thổn thức. Ta sớm liền muốn cùng các ngươi nói chuyện này. Nhưng là, ta không biết nói thế nào. Không có việc gì, chỉ cần phụ thân ngươi cảm thấy có thể liền tốt. Bách Lý Thanh Phong nói. Chúng ta cũng chung đụng 4-5 năm, Người Nhiễm A Di cách làm người của nàng ta cũng lý giải. Trước kia bởi vì gặp người không quen, lại mang theo cái 10 tuổi hài tử, cho nên mới kéo tới hiện tại. Ha ha, hai người các ngươi dự định lúc nào thành hôn? Này, cái gì thành hôn không thành hôn? Cứ như vậy chịu đựng qua. Bách Lý Hồng nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tựa hồ thật không hề tức giận. Bộ dáng có chút thấp thỏm, tâm tình bất an cũng khôi phục không ít. Nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong, cười nói, liên quan tới kết hôn chuyện này, ngược lại là ngươi, lúc nào cho ta một cái tin chính xác. Ngươi cùng sư y y tiểu cô nương kia đều đã chỗ nhiều năm đi. Lâu như vậy hẳn là phải có một kết quả. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, ta biết, sau đó không lâu có cái quốc tế nghị hội, chờ cái kia về sau đi, về sau ta liền đi tìm nhị gia gia, để nhị gia gia thay ta hướng sư gia gia nói một câu. Bách Lý Thanh Phong nói, Bách Lý Hồng nhẹ gật đầu, nhìn xem chính mình cái này dần dần có chút xa lạ nhi tử. Thần sắc không khỏi một trận hoảng hốt, cho dù ai đều không cách nào tưởng tượng, đi theo nhị thúc Bách Lý Trường không luyện võ Bách Lý Thanh Phong thế mà có thể có loại này thành tựu, mặc dù hắn tính không bên trên chân chính võ đạo giới nhân sĩ. Có thể tin tức truyền thông, lại thêm bên trên Bách Lý Thiên Hành không ngừng ghé vào lỗ tai hắn đề cập. Hắn vẫn biết hiện tại Bách Lý Thanh Phong tại Hy Á Quốc, thậm chí tại Đông Thần Châu, có được cỡ nào phân lượng, dậm chân một cái, toàn bộ Đông Thần Châu run bên trên lắc một cái, tuyệt không phải lời nói suông, chỉ là quá có thành tựu, quá có tiền đồ, nhưng cách hắn nhà cái kia phổ phổ thông thông nhi tử hình tượng, cuối cùng càng ngày càng xa, xa tới có đôi khi hắn muốn tìm hắn đàm một số việc, đều phải do dự thật lâu. Mà do dự một chút, lại suy nghĩ một phen, căn bản không phải cái đại sự gì về sau, dứt khoát liền để xuống, thả nhiều lần, dần dần liền biến thành bộ dáng này, nửa năm qua khó được thấy lần trước mặt, vậy thì tốt, chuyện này ngươi nhưng phải lên một chút tâm, ta có thể chờ lịch sớm một chút ôm cháu trai, Bách Lý Hồng cười nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn cũng chờ lấy sớm một chút đem vụn vặt sự tình giải quyết. Tốt yên lặng kết hôn sinh con. Nhìn lại con của mình vui vui sướng sướng lớn lên. Thời gian nhoáng một cái. Đã là 3 ngày. Một ngày này Bách Lý Thanh Phong đang ngồi ở ban công bên trên liếc nhìn Cao Duy thế giới thư tịch. Xa xa cảm ứng được thủ chân đến. Cùng hắn đồng hành còn có mấy vị trí cường giả cùng 20 mấy vị cao giai võ giả. Bách Lý Thanh Phong đi xuống lầu, một đoàn người đã đi tới cái tiểu viện này rơi bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, áo lâm thất tư an thụy tư hướng ngài gửi lời chào. Rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài, tôn kính hư vô chân thần bệ hạ. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, vô luận trí cường giả vẫn là cấp 9 võ giả, đồng thời cung kính hướng hắn hành lễ chào hỏi. Chào các ngươi. Bách Lý Thanh Phong đối với đám người nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt chuyển hướng thủ chân, tựa hồ muốn minh bạch thủ chân mang lấy bọn họ chạy tới mục đích. Bệ hạ, áo lâm thất tư, xâm lâm chi quốc, quang huy đế quốc, cùng rất nhiều quốc gia nghe nói ngài một mực đang thu thập thái nhất lưu kim. Gần nhất trong vòng mấy tháng cử quốc chi lực, đem trong nước tất cả thái nhất lưu kim thu thập mà đến, cố ý hiến cho bệ hạ. Thủ chân giải thích nói, thái nhất lưu kim. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn cho rằng thiên hoang giới thái nhất lưu kim đã bị hắn thu thập hầu như không còn. Không nghĩ tới thế mà còn có. Vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ. Đây là chúng ta áo lâm thất tư toàn cảnh bên trong thu tập được 42 phần thái nhất lưu kim. Mời vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ vui vẻ nhận. Bệ hạ, chúng ta xâm lâm chi quốc trong khoảng thời gian này hết thảy góp nhặt 29 phần thái nhất. Lưu Kim, nguyện toàn bộ hiến cho hư vô chân thần bệ hạ. Chúc hư vô chân thần bệ hạ thần uy vô lượng, ánh sáng thiên cổ, Long Môn Liên Hiệp Quốc góp nhặt thái nhất Lưu Kim chung 16 phần. Chúng ta Thái Hồng Vương Quốc, từng vị đại biểu cho các quốc gia mà tới sứ giả nhau nhau đem thái nhất Lưu Kim cống hiến ra tới. Cứ việc trừ những nhất Lưu kia đại quốc cùng siêu cấp đế quốc bên ngoài, đại bộ phận phân quốc gia cống hiến ra tới thái nhất Lưu Kim chỉ có mười mấy phần, thậm chí mấy phần, nhưng không chịu nổi thế lực nhiều. Ba mươi mấy cái thế lực, cuối cùng cho Bách Lý Thanh Phong cống hiến dòng giã 322 phần thái nhất Lưu Kim. 322 phần. Cái số này, để Bách Lý Thanh Phong có chút kinh hãi, muốn biết. Từ hắn phát hiện thái nhất Lưu Kim đối với mình Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật có rõ rệt tính tăng phúc đến nay, thu tập được thái nhất Lưu Kim tổng số đều chưa chắc có thể so sánh cái số này nhiều bên trên bao. Nhiều như vậy, Thiên Cơ Lâu không phải nói đã đem thiên hoang giới phạm vi bên trong thái nhất Lưu Kim đều thu thập hoàn tất a? Bách Lý Thanh Phong nhìn thủ chân một chút. An Thụy Tư có chút xấu hổ. Cái này, bệ hạ thân phận của ngài vô cùng tôn sùng. Lúc ấy ngài đối với thái nhất Lưu Kim có chút khao khát. Tất nhiên là dẫn cho chúng ta có chút coi trọng. Cùng gió thu thập, tại đem những này thái nhất Lưu Kim thu thập sau chúng ta chuyển giao cho trong đế quốc nghiên cứu. Bộ môn, nghĩ muốn hiểu rõ thái nhất Lưu Kim đến tột cùng có gì thần dị. Tốt chế tạo ra càng nhiều phục chế phẩm đến cống hiến cho bệ hạ. Bách Lý Thanh Phong đã hiểu. Thế giới này xưa nay không thiếu người thông minh. Bách Lý Thanh Phong thể phách cứng cỏi đến đao kiếm khó thương. Là người liền sẽ tâm sinh hoài nghi. Lại thêm bên trên hắn lần lượt giá cao thu mua thái nhất Lưu Kim. Mọi người tự nhiên sẽ đem hắn đau thương bất nhập bí mật cùng thái nhất Lưu Kim sinh ra liên tưởng. Thế là âm thầm thu thập, không ngừng nghiên cứu, loại này nghiên cứu việc quan hệ quốc vận, tự nhiên không phải Thiên Cơ Lâu xuất ra một chút hối đoái vật tư có khả năng tùy tiện dao động. Như vậy, các ngươi có thể nghiên cứu ra cái gì thành quả? Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ nói, rất nhiều thế lực người phụ trách âm thầm liếc nhau một cái. Khóe miệng có chút co lại, thành quả. Đại khái là bọn hắn nắm giữ lợi dụng thái nhất Lưu Kim tự sát 108 loại phương pháp đi. Chí ít, cho đến nay dùng thái nhất Lưu Kim cường hóa nhục thân thí nghiệm không có một lần chân chính thành. Công qua, là chúng ta không biết tự lượng sức mình mưu toan dòm dò xét hư vô chân thần bệ hạ vĩ đại. Này vĩ đại cùng thần bí không phải chúng ta những này phàm tục trí tuệ có thể hiểu được. An Thụy Tư cúi đầu một bộ tâm duyệt thành phục bộ dáng. Không có nghiên cứu ra được a. Bách Lý Thanh Phong có chút thất vọng. Nếu như Áo Lâm Thất Tư những quốc gia này thật sự có thể nghiên cứu ra phục chế thái nhất Lưu Kim phương pháp, hắn sẽ chỉ vì hắn nhóm cảm thấy cao hứng. Tốt, cái này 322 phần thái nhất Lưu Kim ta nhận. Ta cũng đại khái biết các ngươi đem những này thái nhất Lưu Kim đưa tới có mục đích gì. Thiên Hoang giới quốc tế hội nghị sắp tổ chức. Vì ứng đối song nguyệt giới nguy cơ, ta cảm thấy Thiên Hoang Liên bang tổ kiến rất có cần phải. Bất quá, Thiên Hoang Liên bang mục đích chủ yếu là vì đem Thiên Hoang giới nhân loại cả hợp lại. Đoàn kết một thể, tốt để chúng ta Thiên Hoang giới trở nên càng cường đại. Mà không phải là muốn nhắc lên thiên hoang giới nội bộ chiến tranh. Bách Lý Thanh Phong nói, thần sắc nghiêm trọng nhìn lướt qua mọi người tại đây. Bởi vậy, nếu như quốc gia của các ngươi một mảnh phồn hoa, quốc thái dân an, tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị tước đoạt thống trị địa vị. Nhưng nếu như tại các ngươi sửa trị hạ, mọi người trong nước sôi lửa bỏng, từng cái oán thanh trở nói. Khổ không thể tả, Như vậy vì thiên hoang giới nhân loại văn minh cường thịnh, cũng đừng trách ta để người xuất thủ can thiệp. Đám người nghe liếc nhau, rất nhanh minh bạch Bách Lý Thanh Phong ý tứ. Chúng ta chắc chắn tuân theo bệ hạ ý chỉ, lấy Hy Á Vương quốc làm gương, hướng Hy Á làm chuẩn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.